Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733. Sở Hà Đồ cũng có chút lo lắng. Không thể mất phong độ. Anh ta nhìn về phía đại sư Cam Bố. Đại sư Cam Bố, giao cho ông. Cam Bố mở mắt, đồng ý, chậm rãi đi xuống xe, trực tiếp xông vào chỗ đám lính đánh thuê. Tạch tạch tạch tạch, đạn bay tới, đại sư Cam Bố sôi trào kinh khí, chặn được tất cả các loại đạn. Cam Bố hừ lạnh một tiếng, mấy tên lính đánh thuê cũng dám ở trước mặt xếp hạng thứ ba bảng xếp hạng tông sư Á Châu tôi. Một lời còn chưa nói hết, vèo, một bóng đen từ trong rừng cây lao ra, dương miệng to như chậu máu. A, một tiếng hét thảm, trực tiếp nuốt trọn cao thủ siêu cấp xếp hạng thứ ba bảng xếp hạng tông sư Á Châu. Rít, ngoại Diệp Bắc Minh, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Con người Vạn Lăng Phong cũng trợn trừng. Đây là một con rắn lớn, da rắn giống như sắt thép, lóe lên hàn quang, thân thể nó thô ráp như vại nước, miệng nhai mấy cái, giống như vô cùng hiểu. Giả Kiêu liên tục nuốt nước miếng. Con rắn linh này là thú cưng của ông lão Hắc Xà. Rắn ở chỗ này, nhất định ông lão Hắc Xà cũng gần đây. Ông lão Hắc Xà đứng 290 bảng xếp hạng ngầm, cảnh giới võ tông đỉnh phong. Đây là thứ hạng tôi biết từ 17 năm trước, bây giờ có lẽ còn mạnh hơn. Vạn Lăng Phong run sợ toàn thân. Ông lão Hắc Xà chính là hắn. Chủ nhân, ông lão Hắc Xà đã từng điều khiển một con mãng xà ăn toàn bộ mấy ngàn người trong một thôn nhỏ ở Đông Nam Á. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ, âm thầm thở dài một tiếng. Tam giác vàng không hổ danh là tam giác vàng. Đúng là loạn, lính đánh thuê, nhà giàu, võ giả, hạng thứ ba bảng xếp hạng tông sư Á Châu, cao thủ bảng xếp hạng ngầm. Quả đúng là nồi lẩu thập cẩm. Bên ngoài truyền tới tiếng kêu rên. Cứu mạng, cách chương.